Chương 509, kinh biến. Đối với người tới, Mông Điểm không xa lạ gì, nhưng QNZ không thể nói là quen thuộc. Bất quá, nếu là cái này người đến, nhưng cũng bao nhiêu biểu đạt ra mấy phần những khác ý vị. Nhân vị người nọ tên là Diêm Nhạc, nguyên lai thiếu hoàng tử sáng người, ở Hồ Hợi trở thành thái tử sau, hắn lại là thái tử sáng người, hắn là Hồ Hợi người. Đương nhiên, này còn không đủ để chứng minh cái gì, cái này Diêm Nhạc còn có một cái thân phận, thê tử của hắn, là Triệu Cao nghĩa nữ, vì lẽ đó hắn là Triệu Cao con rể. Chẳng trách Mông Điểm gặp mặt trầm như thủy, theo Diêm Nhạc xuất hiện, tất cả những thứ này nếu nói là cùng Triệu Cao không có quan hệ hắn nhưng là kiên quyết không tin. Mọi người đều biết, Triệu Cao chính là doanh chính gần thị, chính là EGN nhất doanh chính người, mà Thủy Hoàng đế chết rồi, này quỷ dị chiếu thư, công bố người chính là Triệu Cao cùng Lý Tư. Trong lúc giật mình, Mông Điểm hiểu chút gì. Chẳng trách bệ hạ di chiếu hội thái độ khác thường ban cho cái chết công tử cùng ta, bây giờ nhìn lại, hẳn là Triệu Cao bóp méo di chiếu đi một lời giống như kinh lôi. Từ Mông Điểm trong mỉ hệ NG phương ra, nhất thời tả hữu tư mã, phù tô bên cạnh thị vệ, thậm chí phù tô tất cả đều thân thể chấn động, mắt lộ ra kinh ngạc, khó có thể tin nhìn về phía Mông Điểm, không thể tin được như vậy đại nghịch bất đạo là do Mông Điểm nói ra. Mông tướng quân chết đến nơi rồi, còn muốn nghịch nói phạm thượng sao nghe được Mông Điểm nói năng hùng hồn, Diêm Nhạc không đáng chí phủ, QNG không có mở miệng khẳng định, cười yếu ớt, âm thanh nhưng là lạnh lẽo. Bóp méo bệ hạ di chiếu, phạm thượng chính là các ngươi Mông Điểm lớn tiếng quát lớn. Hừ, xem ra Mông tướng quân là thật sự chuẩn bị mưu phản, bệ hạ miệng xuất vì hiến, một chữ không thể thay đổi, muốn các ngươi tự sát tạ tội, các ngươi không nhưng đối với chiếu thư bất kính, còn vọng tưởng kéo dài thời gian, nghi vấn này chiếu thư thật giả, chẳng lẽ Mông tướng quân còn chuẩn bị ở đây giết chúng ta, ẩn dấu này chiếu thư hay sao? Diêm Nhạc cười gằn, nếu này Mông Điểm không tự sát, như vậy liền hưu tự trách mình vô tình. Người đến Mông Điểm mưu toan mưu phản, còn không mau mau đem hắn bắt vấn tội ra lệnh một tiếng, Diêm Nhạc chỉ khí di người. Doanh chính tên tuổi ở Tần Quốc trên dưới không người dám bất kính, không người dám không phục, hắn vốn tưởng rằng chỉ cần mình như thế một gọi, mặc dù bên cạnh quân sĩ khiếp sợ ngày xưa uy nghiêm không có đem Mông Điểm bắt, nhưng QNZ nhất định gây rối bất an, lòng nghi ngờ nổi lên, lại không nghĩ rằng hắn ra lệnh sau đó. Xung quanh hay vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, không hề có một chút đáp lại. Chỉ có Phù Tô cùng Mông Điểm mang theo chúng tướng dù bận vẫn ung dung chờ ở một bên, phảng phất xem thằng hề tự nhìn hắn, nhượng trong lòng hắn dần phát lạnh ý, khuôn mặt nhất thời trơn lên âm tờ giờ âm ở xác thực, doanh chính ở Tần Quốc tiếng mẹ gà chồng, danh vọng cực thịnh, nhưng ở trong quân, đặc biệt này cửu nguyên trong quân, Mông Điểm uy vọng kỳ thực càng hơn doanh chính một bậc. Nếu là doanh chính còn sống sót ngược lại thôi, theo đại nghĩa đàn áp. Chỉ cần Mông Điểm bản thân không kịch liệt phản kháng, còn ra không là cái gì đại loạn tử. Thế nhưng hiện tại doanh chính đã chết, ở trong quân lại có ai hy vọng có thể so sánh được với Mông Điểm đâu? Diêm Nhạc nếu là muốn chỉ dựa vào một chỉ di chiếu liền ở đây giết chết Mông Điểm, xác thực là có chút ý nghĩ kỳ lạ. Người đến, đem người này bắt phải. Mông Điểm cười lạnh, ra lệnh một tiếng, lập tức liền có hai người xông tới chuẩn bị đem Diêm Nhạc bắt. Quả nhiên, chỉ dựa vào một chỉ chiếu thư là không có cách nào giết ngươi. Thấy Mông Điểm ra lệnh, hai tên giáp sĩ đã kinh hướng mình áp tờ xa tờ, Diêm Nhạc nhưng là không sợ hai phản cười. Nếu như thế, liền để ta tự tay tiễn ngươi trầu trời nhẽ. Ngông cuồng lời nói còn chưa chuyện xa, chỉ thấy Diêm Nhạc tay phải dò ra, năm ngón tay trong lúc đó từng đạo chân khí màu đen lưu chuyển, cùng Triệu Cao bình thường màu đỏ sậm móng tay dần dần bốc ra ô quang, mà hậu thân tử đột nhiên di động. Một chảo dò ra, hướng về trước người Mông Điểm cực tốc giết đi, như điện tử. Quăng, tốc độ này cực nhanh, sắp tới này hai tên giáp sĩ còn chưa đi tới bên cạnh hắn, móng vuốt của hắn nhưng là đã kinh đi tới Mông Điểm trước người. Người giám tướng quân cẩn thận không ai từng nghĩ tới Diêm Nhạc tốc độ sẽ nhanh như thế, hội có thân thủ lợi hại như vậy, nhất thời mấy tên giáp sĩ kinh sợ, Mông Điểm QNZ là biến sắc mặt, mắt lộ ra kinh hãi. Mắt thấy Diêm Nhạc một đòn liền muốn bắn trúng Mông Điểm. Mông Điểm phía sau một tên thị vệ vội vàng vội vã đem Mông Điểm lôi kéo, chính mình động thân chặn tiến lên. Tất cả những thứ này đều ở điện hoa hỏa thạch trong lúc đó, đợi được Mông Điểm kinh hồn hơi xác định thời gian, liền nhìn thấy Diêm Nhạc lợi chảo xuyên qua tên kia thiên tướng huyết hầu, huyết hoa tỏa ra. Không Mông Điểm khuôn mặt vặn mẹo, hai mắt trơn lên đỏ đậm, khó có thể tin chính mình nhiều năm làm bạn thiên tướng liền như vậy bị giết. A, ta muốn giết ngươi, quát to một tiếng. Ngông Điểm lúc trước bị tên kia thiên tướng lôi kéo lùi về sau, thân thể lần thứ hai tiến lên, bên hông trường kiếm rút ra, chính là một chiêu kiếm hướng về Diêm Nhạc chém tới. Tướng quân không được thấy Ngông Điểm mạo hiểm như vậy, một ít không biết Diêm Nhạc nội tình Tư Mã vội vã lớn tiếng khuyên giới, có thể đây là Ngông Điểm nhưng là đã kinh đi tới Diêm Nhạc trước người. Chiêu kiếm này tuy không cái gì tinh diệu chiêu thức cùng ý cảnh, bất quá là một thức đơn giản nhất, trải qua nhâm truy bách luyện lực phách hoa sơn. Nhưng ở một vị kinh nghiệm lâu năm xa trường mài giũa tướng quân trong tay, ở bước ngoặt sinh tử tiềm năng bạo phát dưới, nhưng cũng là sát khí phân tan ở, uy thế hiển hách, dường như một đạo kinh lôi nước không đánh xuống. Đối mặt này có tiến vào không lùi, quyết chí tiến lên liều mạng một chiêu kiếm, Diêm Nhạc cười gằn, trong tay thiên tướng thi thể vùng một cái, nhất thời xuất hiện ở Ngông Điểm kiếm trước. Phốc, máu thịt tung tóe, trên là ấm áp máu tươi văng Ngông Điểm một mặt. Chính mình kiếm chạm vào thiên tướng thân thể, này ngắn ngủi biến cố làm cho Ngông Điểm không khỏi ngẩn ra. Mà QNZ chính là trong chớp mắt này thất thần, làm cho Diêm Nhạc hành động mới lại nổi lên, một thanh thanh đồng đoạn kiếm, bỗng nhiên từ trong tay háo trượt ra, rơi vào trong tay, dưới ánh mặt trời, lập loè hung quang, theo Diêm Nhạc như điện bóng người, bỗng nhiên đâm vào Ngông Điểm lồng ngực. Lúc trước liền thủy hàn kiếm đều không thể đâm thủng thương long giáp, ở cái này bất quá thức trường đoạn kiếm trước mặt, dường như không có một chút nào cách trở, trực tiếp đâm thủng, huyết hoa, ở Ngông Điểm ngực mở ra. Mà lúc này kiếm của hắn QNZ là lần thứ hai động tác, nhẫn nhịn trong lòng đau nhức, cũng phải hướng về Diêm Nhạc chém tới, thề giết cho hắn. Hừ, Diêm Nhạc mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, đoạn kiếm đâm vào Ngông Điểm trong cơ thể lại cấp tốc rút ra, không có một chút nào kéo dài, trực tiếp đón lấy Ngông Điểm trường kiếm. Chen giống như là cắt đậu phụ, Ngông Điểm ra truyền trường kiếm bị vô cùng sắc bén đoạn kiếm trực tiếp chặt đứt. Diêm Nhạc ở chặt đứt Ngông Điểm trường kiếm sau, đoạn kiếm lại là vung một cái, hướng về nhân Ngông Điểm bị thương, thị vệ thất thần, mà không người bảo vệ phù tô bắn giết mà đi. Không.